Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 2, Tiểu Mai ngang ngược nhất đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc cốc, một viên cảnh sát ở bên ngoài gõ cửa, tỏ ý gà rán và coca đã được mang đến. Nữ cảnh sát trẻ đi nhận phần gà rán. Khi đi ngang qua phòng quan sát, cô thấy các thành viên bồi thẩm đoàn bên trong ai ai cũng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí một vài người còn hơi tức giận. Nữ cảnh sát trẻ khẽ thở dài trong lòng. Gà rán đây, một đồng nghiệp khác đưa phần gà qua. Cô lấy lại tinh thần, nhận túi gà, sau đó bước vào phòng thẩm vấn rồi đặt xuống trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ đeo găng tay, bắt đầu ăn. Trên những ngón tay thon dài, trắng trẻo của người phụ nữ có một vài vết chai nhỏ. Cảnh sát Lý thấy cô ăn rồi không nói chuyện nữa, thì bèn cầm cốc nước ở bên cạnh, bước ra ngoài. Nữ cảnh sát trẻ cũng cầm cốc nước đi theo sau. Tiền bối, những gì cô ấy vừa nói có phải là sự thật không? Chưa chắc, MEL-530 đúng là có những tác dụng như vậy, nhưng di chứng nghiêm trọng thế này thì là lần đầu tiên thấy. Nếu không phải là vấn đề của MEL-530, tiếp tục thẩm vấn chắc chắn cô ấy sẽ lộ sơ hở. Cảnh sát Lý vừa nói vừa đi ngang qua phòng quan sát của bồi thẩm đoàn. Cảnh sát Lý rời mắt, nói, đi điều tra những người mà cô ấy nhắc đến, gia đình của Mai Lộ Lộ và Tống Kiều Kiều, vốn dĩ chúng ta cũng không biết tình huống này, đã cho người liên lạc với gia đình của Mai Lộ Lộ rồi. Còn Tống Kiều Kiều, có lẽ sẽ cần thêm thời gian. Nữ cảnh sát trẻ nhìn người phụ nữ đang ăn trong phòng thẩm vấn, nhỏ giọng hỏi. Cô ấy có bị kết án không? Thân phận của cả nạn nhân lẫn nghi phạm đều rất đặc thù. Để xoa dịu dư luận xã hội, đồng thời đảm bảo tính công bằng của tư pháp, toàn bộ quá trình thẩm vấn đều có sự giám sát của bồi thẩm đoàn. Trong số đó có những người là tinh anh trong các ngành nghề, cũng có người là dân lao động bình thường. Chính họ sẽ quyết định người phụ nữ kia có tội hay không. Quá khứ của Mai Lộ Lộ đúng là rất đáng thương. Cô lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, nhưng quá khứ ấy lại không khiến người ta cảm thấy xót xa. Hồi nhỏ, cô quá cực đoan, một cô bé 16 tuổi mà đã có tư tưởng tiêu cực như vậy, nên rất ít người có thể thương cảm cho cô. Mọi người thường dễ đồng cảm với những cô bé sống trong hoàn cảnh đó nhưng vẫn âm thầm chịu đựng hơn. Điều quan trọng hơn là, trên gương mặt của các thành viên bồi thẩm đoàn đồng loạt xuất hiện biểu cảm nghi ngờ và giận dữ. Rõ ràng họ không tin lời của người phụ nữ trong phòng thẩm vấn. Thêm vào đó, nạn nhân lại có thân phận đặc biệt và danh tiếng tốt. Nếu không có gì bất ngờ, kết quả cuối cùng của vụ án này khả năng cao sẽ là án chung thân. Hình như bên ngoài rất ồn ào nhỉ. Khi hai cảnh sát quay lại phòng thẩm vấn, Mai Lộ Lộ tò mò nhìn ra phòng bồi thẩm bên ngoài. Hiện tượng bình thường thôi. Cảnh sát Lý nhìn phần gà rán đã bị ăn hết, hỏi. Cô có muốn thêm gì không? Có thể cho tôi ít trái cây tráng miệng không? Tôi muốn ăn chuối. Được, cô có muốn nói tiếp không? Đương nhiên, Mai Lộ Lộ ngả người ra sau, dựa vào ghế. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời có người quan tâm đến cuộc đời của tôi đến thế. Lắng nghe câu chuyện của tôi nghiêm túc như vậy. Trong ký ức, cô bé ấy luôn chỉ có một mình, đi học một mình, tan học cũng một mình. Mặc dù em trai học cùng lớp với cô, nhưng cô ghét đi học tan học cùng nó. Lúc đầu, mẹ còn vì chuyện này mà đánh cô. Tuy nhiên sau đó, bà ấy phát hiện cô con gái này đánh nói gì cũng không nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bị đánh, cô sẽ giả vờ ngoan ngoãn đi cùng em trai, nhưng đến nửa đường sẽ bỏ chạy, mặc kệ nó. Em trai cũng thấy mất mặt vì Mai Lộ Lộ 9 tuổi rồi nhưng vẫn học lớp 2. Lớn thế rồi mà học cùng lớp với nó. Nó không muốn đi học cùng cô. Vì vậy, mẹ đành tự đưa cậu em trai đến trường, còn Mai Lộ Lộ không chịu đi cùng hai người họ. Tiểu Mai, Mai Lộ Lộ vừa bước ra ngoài thì thấy Tống Kiều Kiều đang đeo cặp, đứng chờ cô ở cách đó không xa. Hôm nay, Tống Kiều Kiều mặc váy vàng, trên cổ đeo khăn quàng đỏ sạch sẽ, tóc buộc bằng dây cột có gắn hoa. Cô bé còn mang một đôi giày mới, trong khi những cô bé khác ở trấn nhỏ này đều đi giày giải phóng màu xanh lá, thì Tống Kiều Kiều lại khác biệt. Cậu của cô bé chạy taxi trên thành phố, nên từ nhỏ, cô bé đã không giống những đứa trẻ khác. Lúc nào cô bé cũng đi giày búp bê màu hồng, bên trên có cả nơ bươm bướm xinh xắn. Tiểu Mai mặc bộ đồng phục cũ mà chị họ để lại, đôi giày giải phóng dưới chân còn hơi lệch cỡ. Tiểu Mai, chúng ta cùng đi học nhé. Tống Kiều Kiều chạy đến. Tiểu Mai quay người định bỏ đi, nhưng rồi cô lại nhớ đến thứ trong cặp sách mình. Cô không nhìn đối phương, miễn cưỡng mở cặp ra. Chuối của cậu đây, là để cậu ăn mà. Tống Kiều Kiều nói, tớ không cần. Tiểu Mai đưa quả chuối cho cô bé, tay cô rất sạch. Tống Kiều Kiều chẳng tỏ vẻ giận dỗi gì, giọng nói rất nhẹ nhàng. Tiểu Mai, cậu vẫn còn giận tớ à? Tiểu Mai nhớ đến cảnh mình bị mẹ đánh trước mặt họ, sự xấu hổ không thể né tránh khiến mặt cô bỗng đỏ bừng. Cô nhét quả chuối vào trong lòng Tống Kiều Kiều rồi chạy vụt đi. Tống Kiều Kiều vội vàng chạy theo. Tiểu Mai, đôi giày búp bê không hợp để chạy. Tiểu Mai vừa chạy được một đoạn thì đã nghe thấy tiếng. Bịch, cô quay lại, thấy Tống Kiều Kiều ngã sấp xuống đất, rồi bật khóc. Tiểu Mai không nghĩ ngợi gì, vội chạy lại đỡ cô bé dậy. Cậu không sao chứ? Tống Kiều Kiều rưng rưng nước mắt, cầm quả chuối đã bị đè bẹp. Chuối, đều tại cậu, giờ chuối nát hết rồi, tớ còn chưa ăn nữa. Ở trấn nhỏ này không có chuối bán, cậu của Tống Kiều Kiều mang vài quả chuối từ thành phố về, mỗi người trong nhà được một quả. Cô bé nghĩ Tiểu Mai bị đánh là do cô bé rủ Tiểu Mai chơi nhảy dây, nên đã cố ý đưa quả chuối của mình cho Tiểu Mai. Tiểu Mai nhìn quả chuối bị đè dập ở giữa, sau đó cầm lấy, bóc phần hỏng đi, chỉ còn một đoạn chưa bị dập. Phần này vẫn ăn được, Tống Kiều Kiều cầm lại quả chuối, vốn dĩ còn đoạn rất bé, nhưng cô bé lại bẻ đôi. Một người một nửa, Tiểu Mai hơi do dự, rồi cũng nhận lấy. Hai cô bé ăn xong quả chuối. Tống Kiều Kiều vui vẻ nói. Ngon thật, lần sau chú tớ về, tớ sẽ nhờ chú mang thêm. Cậu thấy có ngon không? Tiểu Mai mặt đỏ bừng, không dám nói thật rằng cô cảm thấy có mùi hơi lạ, không ngon lắm, nên chỉ gật đầu. Thế chúng ta cùng đi học nhé. Cảnh sát Lý nhìn người phụ nữ đang ăn chuối trước mặt mình, hỏi. Hai người đã trở thành bạn bè. Đúng vậy, Mai Lộ Lộ đáp. Cô ấy khác tôi, nhưng đôi khi, đó là điều tốt. Nếu cô ấy có tính cách giống tôi, vậy chắc chắn lần đầu bị từ chối đã không bao giờ quay lại rồi. Nhưng cô ấy chẳng hề bận tâm thái độ của tôi, cô ấy luôn bao dung với tôi. Dù sao đi nữa, có một người bạn như vậy cũng là điều tốt. Cảnh sát Lý nói, tôi có một người bạn như cô ấy là điều tốt, nhưng cô ấy có một người bạn như tôi. Thì chưa chắc, nét mặt Mai Lộ Lộ trở nên bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phụ huynh nào ở quê tôi muốn con mình kết bạn với tôi cả. Tại sao? Mai Lộ Lộ bật cười. Cảnh sát à, nghe nhiều như vậy rồi, con cần hỏi vấn đề rõ như thế sao? Nếu bà có con gái, bà có muốn nó làm bạn với tôi không? Cảnh sát Lý thẩm nghĩ Mai Lộ Lộ biết tại sao, nhưng trong phòng quan sát của buổi thẩm đoàn có cả bác sĩ tâm lý, nên mỗi câu nói của Mai Lộ Lộ đều có tác dụng. Cô cứ nói đi, vì ở trấn nhỏ đó, tôi nổi tiếng là đứa nghịch ngợm. Thậm chí, trong mắt người lớn, mấy thằng nhóc hư hỏng bị ghét nhất cũng có danh tiếng tốt hơn tôi. Mỗi lần nói đến con gái, mọi người đều vui mừng vì con gái nhà mình không giống tôi. Nhiều người còn lo rằng con gái nhà họ Mai thế này, sau này lớn lên thì làm sao mà lấy được chồng. Nữ cảnh sát trẻ ở đó nghe, không kìm được nên xen vào. Sau này họ chắc hối hận lắm nhỉ, dù sao cô cũng thi đỗ đại học, còn làm thẩm phán. Chắc cô là người thành đạt nhất quê cô rồi. Tôi thi đỗ cấp 3 là rời quê ngay, không quay về nữa, nên cũng không biết họ nghĩ gì. Nhưng giờ chắc tôi lại là tấm gương xấu rồi. Dù sao thì vụ án lớn thế này, chắc chắn cả nước đều biết. Nhất định họ sẽ nói, Mai Lộ Lộ từ bé đã không ra gì. Tôi biết ngay mà, kiểu gì nó cũng phải ngồi tù. Tống Kiều Kiều không giống tôi. Cô ấy là một đứa trẻ ngoan, nhút nhát, như công chúa nhỏ trong nhà. Nhưng cô ấy vẫn chơi với tôi và làm những việc chỉ có đứa hư như tôi mới nghĩ ra. Nữ cảnh sát trẻ nhìn gương mặt người phụ nữ. Cô biết sau khi bị tạm giam, đối phương đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài, nên không biết báo chí đưa tin ra sao. Hiện tại, nghi phạm trẻ hồi tưởng lại quá khứ của mình, như thể từng mảnh ký ức đều có thể vươn tay chạm vào cô, dễ dàng kiểm soát cảm xúc của cô. Cảm xúc của cô chân thật đến vậy, thậm chí có thể kéo người ta quay về quá khứ. Như thể về buổi chiều hoàng hôn ở trấn nhỏ, nơi hai cô bé với tính cách hoàn toàn trái ngược xuất hiện ngay trước mắt. Dưới tán cây phượng vĩ, cô bé như công chúa nhỏ ngẩng mặt lên, hơi sợ hãi nhìn lên cây. Ở trên đó có sâu gióm không? Sâu gióm không cắn đâu. Tiểu Mai nhanh nhẹn như một bé mèo nhỏ, tay thì bám, chân thì giẫm, chỉ vài bước đã leo lên cây. Cô nhìn xuống Tống Kiều Kiều, đưa tay ra. Tớ kéo cậu lên, tớ sợ sâu gióm. Tống Kiều Kiều cũng muốn leo lên, nhưng cô bé chưa trèo cây bao giờ. Sao gan C, N, S, thế, tớ sợ thật mà. Thôi được, cậu đứng xa ra chút, để tớ bẻ hết những cành có sâu đi. Tiểu Mai vừa nói, vừa bẻ những cành cây. Chẳng mấy chốc, cây phượng vĩ đã sạch bóng sâu bọ. Xong rồi, giờ không còn sâu gióm nữa rồi. Cậu chắc chứ, tớ sợ sâu lắm. Chắc, cậu cứ lên đi. Nếu có sâu, tớ sẽ ăn nó. Nếu có sâu, thì cậu chỉ cần gạt nó ra thôi. Tống Kiều Kiều lúc này mới đưa tay ra. May thay, cây phượng vĩ già trên con đường cũ ít người qua lại, nên chẳng ai nhìn thấy cảnh một cô bé đang kéo cô bé khác trèo lên cây. Cây phượng vĩ trăm năm tuổi ấy giờ là nơi Tiểu Mai và cô bạn thân ngồi trên cành cây to. Cao quá, chúng ta còn cao hơn cả bức tường nữa. Lần đầu tiên Tống Kiều Kiều đứng trên cây, và cũng là lần đầu tiên cô bé ở trên cao như vậy, vui không kể xiết. Tiểu Mai giới thiệu với bạn thân kho tàng bí mật của mình. Không ai khác có thể trèo lên được đâu. Thực ra là vì không ai muốn trèo lên. Tớ còn một bí mật nữa. Tiểu Mai chỉ tay vào thân cây. Lúc này Tống Kiều Kiều mới phát hiện ra trên thân cây có một hốc cây nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ để những thứ quan trọng của mình ở đây. Ở nhà mà để thì hay bị em trai lấy mất. Tống Kiều Kiều hơi ghen tị. Để ở đây chắc chắn không ai lấy được đâu. Nếu cậu có thứ gì quan trọng, vậy cũng có thể để ở đây. Bíp bíp bíp, một âm thanh vang lên từ đằng xa. Tiểu Mai không quan tâm đến hố cây nữa. Cậu xem, xe buýt lớn kìa. Từ trên cây nhìn xuống, có thể thấy con đường màu đen ở đằng xa trải dài, chạy mãi đến tận cuối chân trời. Mặc dù Mai Lộ Lộ chưa bao giờ rời khỏi trấn nhỏ này, nhưng trong tâm trí cô, suy nghĩ của cô lại như đang chạy theo chiếc xe buýt đó, không ngừng tiến về phía trước. Cô tưởng tượng, nơi cuối con đường chính là thị trấn mà mọi người thường nói, nơi đó có quần áo đẹp, có chuối và hoa nở khắp nơi. Kiều Kiều, cậu từng đến thị trấn chưa? Tiểu Mai nhìn chiếc xe biến mất, luyến tiếc hỏi. Tống Kiều Kiều gật đầu. Tớ đến rồi. Mai Lộ Lộ lập tức hào hứng hơn. Thế thị trấn trông thế nào? Tống Kiều Kiều nghiêm túc trả lời. Người ở đó ngày nào cũng ăn chuối. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý hắng giọng. Vậy là Tống Kiều Kiều cũng chưa từng đến thị trấn. Mai Lộ Lộ khẽ cười, gật đầu. Đúng thế, cậu ấy còn bảo, con gái ở thị trấn đều mặc váy, ăn cơm toàn là ăn mì cay 5 tệ. Khi đó tôi lo lắng cả mấy ngày, không biết sau này học cấp 3 ở thị trấn thì ăn uống phải làm sao, vì chắc chắn tôi không đủ tiền mua mì cay 5 tệ. Cô đúng là rất thích cô ấy. Bình thường, người ta bị lừa kiểu này sẽ giận lắm, Mai Lộ Lộ đáp. Dĩ nhiên tôi rất thích cô ấy rồi. Ở quê chỉ chẳng ai là không thích cô ấy cả. Ngay cả mấy cậu nhóc từng cố tình bắt nạt cô ấy, cũng thích cô ấy. Nhưng cô ấy khác tôi. Cách bọn con trai thích ai đó lại rất đặc biệt. Bọn con trai thường dùng cách bắt nạt để thu hút sự chú ý của cô ấy. Ở cái thời bọn tôi, tại trấn nhỏ đó, nếu con trai đối xử quá tốt với con gái, vậy sẽ bị mọi người cười nhạo. Vì vậy, khi con trai thích con gái, bọn họ thường chọn cách bắt nạt để thu hút sự chú ý của đối phương. Và đương nhiên khi ấy, tôi không hiểu điều đó. Sau tiết 2 buổi sáng, lớp học ồn ào hẳn lên, chỉ có Tiểu Mai ngồi yên tại chỗ, trên tay là quyển sách toán lớp 3. Hôm qua Tống Kiều Kiều nói cô bé làm bài tập không kịp, nên Mai Lộ Lộ muốn học toán lớp 3 để giúp cô bé. Không biết bên ngoài có chuyện gì mà mọi người cười vang. Tiểu Mai chăm chú học bài, mãi đến khi tan học, cô thấy mắt Tống Kiều Kiều khóc đỏ hoe. Lúc này cô mới biết có một cậu bé bỏ con tằm mập mạp vào hộp bút của Tống Kiều Kiều, khiến cô bé sợ phát khóc. Ai bỏ vào? Tiểu Mai giận sôi lên. Tống Kiều Kiều kéo áo Tiểu Mai. Thôi bỏ đi, thầy giáo nói chỉ là đùa thôi, thầy cũng bảo bọn họ xin lỗi tớ rồi. Xin lỗi thì có ích gì, đám đó đúng là có vấn đề, thích nhìn con gái bị dọa sợ, dù có xin lỗi thì cũng không phải thật lòng nhận sai. Ai bỏ tằm vào hộp bút của cậu? Sau khi hỏi ra người làm, Tiểu Mai hành động ngay, buổi chiều cô chặn đường người ta. Chó khôn không chắn đường, cậu bé hơi sợ Mai Lộ Lộ, nhưng khi thấy Tống Kiều Kiều đứng sau cô, thì cậu ta lại không dám tỏ ra nhút nhát, cố gắng làm ra vẻ mạnh mẽ ngầu loay. Tiểu Mai, Tống Kiều Kiều khẽ kéo áo Mai Lộ Lộ. Hay thôi đi, bọn họ đã xin lỗi tớ rồi mà. Không được, Tiểu Mai chống nạnh, hôm nay là cậu đã bỏ con sâu vào hộp bút bạn tớ đúng không? Đúng thì sao? Cậu định đánh tớ chắc? Con bé, cậu bé học theo kiểu giang hồ trong phim, ngạo mạn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé vừa nói dứt câu, Mai Lộ Lộ đã lao lên ngay. Trong nhà có thằng em trai, từ nhỏ cô đã quen giải quyết mọi chuyện bằng hành động, chẳng mấy khi nói lý lẽ. Tống Kiều Kiều vốn tưởng rằng chỉ cãi nhau, nào ngờ lại thành đánh nhau thật. Tống Kiều Kiều là cô bé ngoan ngoãn, chưa từng đánh ai bao giờ, cô bé chỉ biết đứng ngoài hét lên. Đừng đánh nữa, đúng lúc đó, bạn của cậu bé kia cũng chạy đến. Nhìn thấy bạn mình bị đánh, cậu ta lập tức lao vào giúp. Đồ chó, cậu bé kia còn buột miệng chửi bậy, Mai Lộ Lộ vẫn còn nhớ cậu ta chẳng phải dạng tốt lành gì, thế là cô lập tức chửi lại. Mày vội làm gì, mà đâu phải tao không đánh mày. Xếp hàng chờ đến lượt đi, nhưng đối phương có hai người, chẳng mấy chốc Mai Lộ Lộ bị áp đảo. Tống Kiều Kiều đứng ngoài nhìn mà sốt ruột, thấy Tiểu Mai bị giữ chặt hai tay, sắp thua, cô bé lập tức quay người chạy đi. Lúc đó cô có giận không? Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý không nhịn được hỏi. Cô đánh nhau để bênh vực cô ấy, cuối cùng lại bị hai cậu con trai đánh, còn cô ấy thì bỏ chạy. Không, lúc đó tôi không nghĩ nhiều thế. Ngược lại, tôi còn thấy Tống Kiều Kiều thông minh. Hồi ấy, tôi cảm thấy Tống Kiều Kiều là một cô công chúa nhỏ, cần được tôi bảo vệ, nên cho tận tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc cô ấy phải đánh nhau. Mai Lộ Lộ nở cười rạng rỡ, giọng điệu nhẹ nhàng. Hơn nữa, cô ấy đã cho tôi một bất ngờ. Chỉ 2-3 phút sau, Mai Lộ Lộ thấy người vừa chạy đi ban nãy cầm một cành cây quay lại. Cành cây đó là hôm qua Mai Lộ Lộ bẻ gãy, trên đó có sâu gióm. Tống Kiều Kiều vừa vung cành cây vào mặt hai cậu con trai, vừa mắng. Sâu bò vào miệng bọn mày này. Lúc này Mai Lộ Lộ lập tức lật ngược tình thế, đè một cậu bé xuống. Tống Kiều Kiều cũng nhanh chóng ném cành cây đi, rồi đè cậu bé còn lại xuống. Thật ra sức của Tống Kiều Kiều không khỏe, nhưng mặt cậu bé kia đỏ lên rồi, nên mới không nhúc nhích nữa. Mai Lộ Lộ thì khác. Cô cầm luôn một con sâu gióm bên cạnh, sau đó bóp miệng cậu bé kia ra rồi nhét vào. Để tao xem lần sau bọn mày dám dọa bạn tao nữa không? Tống Kiều Kiều không hung hăng như Mai Lộ Lộ, cô bé chưa từng làm thế bao giờ. Tống Kiều Kiều chỉ thấy cực kỳ hả hê, đứng bên cạnh gật đầu mạnh. Đúng rồi, xem bọn mày còn dám dọa tao nữa không? Mai Lộ Lộ đe dọa thêm. Nếu lần sau bọn mày còn dám lấy sâu dọa cậu ấy, tao sẽ bắt bọn mày nuốt hết. Tống Kiều Kiều như kẻ theo đuôi. Đúng, nuốt hết. Thực tế, đừng nói là dọa người, chỉ cảm giác bị sâu bò trong miệng, cộng thêm con sâu chết còn tiết ra chút nước. Hai cậu bé kia chưa từng bị đối xử như thế, giờ bị thì đã sợ đến mức khóc oà. Lúc này Mai Lộ Lộ mới thả bọn họ, rồi bảo họ nhả con sâu. Hai cậu nhóc lúc nãy còn làm bộ mầu lòi, nhưng hiện tại lại vừa nhổ, vừa khóc. Nhổ xong, họ lập tức bò chạy. Tiểu Mai và Tống Kiều Kiều nhìn nhau rồi phá lên cười. Hai cô bé nằm dài trên bãi cỏ, cười đến mức đau cả bụng. Ha ha ha, bọn họ khóc to quá, còn vừa khóc vừa chạy. Ha ha ha, Tống Kiều Kiều cảm thấy mình chưa bao giờ vui như này, trong lòng như có gì đó đang hát ca. Khi ấy, Tống Kiều Kiều nghĩ mình nhất định phải làm bạn với Tiểu Mai cả đời. Như vậy sẽ chẳng có nam sinh nào có thể bắt nạt mình được nữa. Tiểu Mai, chúng ta phải làm bạn thân cả đời nhé. Tống Kiều Kiều nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Cách chương.